Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 368, Băng Hỏa Long Vương phục sinh. Tử Nghiên thân thế, Diệu lão nói chỗ nào? Đây là ta lúc trước đáp ứng ngươi chuyện. Tiêu Sắt cười cợt, chợt đem trang bị âm dương mệnh hồn đan bình ngọc ném cho Diệu Thiên Hỏa. Bằng vào ta thực lực trước mắt không cách nào luyện chế ra bát phẩm sinh cốt dung huyết đan. Bởi vậy chỉ có thể dùng thất phẩm đan dược âm dương mệnh hồn đan để thay thế. Ít hôm nữa sau lại vì ngươi luyện chế một bộ tốt hơn thân thể. Xin hãy tha lỗi. Ha ha, tiểu hữu nói gì vậy? Có thể phục sinh, đã là lão phu bình sinh chuyện may mắn lớn nhất rồi. Tiểu hữu ân tình, lão phu vĩnh viễn khó quên. Giờ khắc này, dù là lấy Diệu Thiên Hỏa đan dược, cũng không nhịn được kích động. Sống sót, đây là một món cỡ nào chuyện tốt đẹp. Bỗng nhiên, Diệu Thiên Hỏa hơi biến sắc mặt, chợt hỏi, lão phu tựa hồ đang bên ngoài cảm nhận được một luồng cường hãn đấu tôn khí tức. Không biết là vị nào tôn giả giá lâm, cũng không phải vị nào tôn giả, là tiên nhi, cũng chính là ngươi lúc trước đã gặp tiểu y tiên. Ở triệt để khống chế lại ách nan độc thể sau, tu vi của nàng thành công lên cấp đến 4 sao đấu tôn. Tiêu Sắt cười giải thích, 4 sao đấu tôn, chấm ngoặc kép, Diệu Thiên Hỏa yên lặng thất thanh, chợt lộ ra cười khổ. Hắn bắt đầu có chút rõ ràng Tiêu Sắt tại sao lựa chọn trước tiên vì là tiểu y tiên giải quyết ách nan độc thể, lại vì chính mình sống lại, ngoại trừ người trước là hắn người yêu yếu tố này ở ngoài. Nhiều hơn là vì phòng bị chính hắn một không ổn định nhân tố. Đem phục sinh sau ân đền oán trả khả năng bóp chết ở cái nôi. Cũng thật là tâm tư nhanh nhẹn tiểu tử. Có điều lão phu không phải là cái ân đền oán trả tiểu nhân. Diệu Thiên Hỏa trong lòng nghĩ như vậy nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ chớp mắt, liền trôi qua 3 ngày. Theo Diệu Thiên Hỏa linh hồn cùng Tiêu Sắt luyện chế đấu tông thân thể hoàn mỹ dung hợp. Diệu Thiên Hỏa thành công phục sinh, mà tu vi cũng thuận lợi khôi phục đến nhất tinh đấu tôn. Ha ha, lão phu rốt cục sống lại. Ha ha, chấm ngoặc kép, Diệu Thiên Hỏa cất tiếng cười to, tiện tay vung lên, xé ra một khe hở không gian, cả người trực tiếp xông vào, biến mất ở Tiêu Sắt trong tầm mắt, mà ở tiến vào vết nứt không gian chớp mắt, Tiêu Sắt bên cạnh cũng là nứt ra một khe hở không gian. Tiểu y tiên từ trong hư không đi ra. Hắn đã đi xa. Tiểu y tiên đối với Tiêu Sắt nói. Từ hắn đi đi. Nếu là hắn đồng ý chờ ở Hải Vương Các. Sẽ trở lại. Không muốn. Chúng ta miễn cưỡng cũng vô dụng. Tiêu Sắt cười nhạt. Từ lúc phục sinh Thiên Hỏa tôn giả trước. Tiêu Sắt liền thông chi tiểu y tiên. Vì là đến chính là phòng ngừa Thiên Hỏa tôn giả phản bội. Bây giờ xem ra người trước hoặc là trực tiếp đi thẳng một mạch. Hoặc là bởi vì quá mức hưng phấn, đi ra ngoài phát tiết. Nói xong, Tiêu Sắt khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức, khôi phục đấu khí cùng linh hồn lực. Sau một canh giờ, ở quy nguyên hồn quyết cùng cấp bậc tăng lên tới địa giai cao cấp phần quyết phụ trợ dưới. Tiêu Sắt đấu khí cùng linh hồn lực đều khôi phục đến đỉnh cao. Tiên nhi, đón lấy ta sẽ phục sinh Băng Hỏa Long Vương. Ngươi ngay ở một bên tiếp tục giúp ta hộ pháp đi. Tiểu y tiên gật gù. Đang muốn lui ra mật thất. Lông mày đột nhiên nhíu lên. Thân hình lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Sắt trước người. Đưa hắn bảo hộ ở phía sau. Sau một khắc. Phía trước hư không đột nhiên một cơn chấn động. Một con khô héo tay già đời từ trong giò ra. Diệu Thiên Hỏa mỉm cười với từ trong hư không đi ra. Ha ha. Tiêu Sắt tiểu hữu xin thứ tội, vừa lão phu quá mức kích động, đi ra ngoài lỏng ra gân cốt. Không sao, Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ tiểu y tiên vai đẹp, đi tới trước người của nàng. Đối với Diệu Thiên Hỏa cười nói, không biết Diệu lão sau này có tính toán gì không? Nếu là trẻ lại cái 50 tuổi hay là ta sẽ tiếp tục lang bạt đại lục? Có điều nếu đáp ứng rồi tiểu hữu, vậy dĩ nhiên là gia nhập Hải Vương Các. Diệu Thiên Hỏa cười cợt, chợt cung kính hướng về tiểu y tiên Tiêu Sắt hai người hành lễ. Lão phu Diệu Thiên Hỏa gặp các chủ, gặp Hải Vương, ngươi sẽ không trách ta đã từng mấy lần đem ngươi nhốt vào cái kia tiểu hắc ốc, còn uy hiếp ngươi. Tiêu Sắt mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ha ha, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu là lúc trước chúng ta nhân vật đổi, hay là ta sẽ làm so với ngươi càng quá đáng. Lại nói, ngươi không phải là mình đem lão phu sống lại sao? Huống chi, cho dù lão phu trong lòng có bất mãn, cũng không phải tiểu y tiên các chủ đối thủ. Có thể làm sao? Vì hạt vừng lớn nhỏ việc vặt đắc tội tiểu y tiên các chủ vị này 4 sao đấu tôn cùng với ngươi vị. Này tiền đồ vô lượng thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Ta là ăn no rừng mỡ. Diệu Thiên Hỏa thản nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Sắt sâu sắc Diệu Thiên Hỏa một chút. Xác nhận đối phương không đang nói dối. Lập tức liên tưởng đến nguyên tắc Diệu Thiên Hỏa làm người. Trong lòng thoáng một hơi. Đã như vậy, vậy ta cùng Tiên Nhi đại biểu Hải Vương các hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Rất xính ngươi vì là Hải Vương các cung phụng. Địa vị gần như chỉ ở Tiên Nhi bên dưới, ở trưởng lão bên trên. Mặt khác tu vi của ngươi mặc dù khôi phục được đấu tôn nhưng cũng chỉ là đấu tôn nhất tinh. Chờ ngày sau ta thành tựu bát phẩm luyện dược sư liền vì ngươi luyện chế phục linh thanh đan. Có thể giúp ngươi khôi phục tu vi. Phục linh thanh đan. Nghe thế, Diệu Thiên Hỏa sáng mắt lên. Vội vã đáp, đa tạ Hải Vương. Nếu như nói gia nhập Hải Vương các là bởi vì xem ở Tiêu Sắt ân tình cùng với lúc trước cam kết trên, như vậy hiện tại gia nhập, chính là cam tâm tình nguyện rồi. Hắn ban đầu tu vi vượt xa trước mặt, nếu muốn khôi phục, còn không biết năm nào tháng nào. Dù sao đến đấu tôn tầng thứ này, muốn nâng lên nhất tinh đều là vạn phần khó khăn. Khôi phục tu vi độ khó càng muốn gia tăng. Nếu là nắm giữ một viên được xưng có thể khiến cho thực lực thoái hóa đấu tôn cấp độ cường giả. Lần thứ hai trở về tột cùng bát phẩm phục linh thanh đan. Như vậy đem có thể bớt đi hắn vài chục năm khổ công. Lấy Tiêu Sắt bây giờ triển hiện ra tiềm lực. Diệu Thiên Hỏa không hoài nghi chút nào người trước có thể luyện chế phục linh thanh đan. Dù sao lúc trước cam kết vì hắn phục sinh cũng vẻn vẹn chỉ tốn thời gian 2 năm mà thôi. Ha ha. Ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây gọi ta Tiêu Sắt hoặc Tiêu Sắt tiểu hữu đi. Hải Vương chỉ là đối với người ngoài mà nói. Tiêu Sắt khẽ cười nói. Tiêu Sắt lời này, làm cho Diệu Thiên Hỏa trong lòng độ thiện cảm tăng nhiều. Lúc trước bởi vì đưa hắn luôn nhốt vào tiểu hắc ốc bất mãn cũng là triệt để tan thành mây khói. Cười ha hả nói. Tiêu Sắt tiểu hữu, lão phu kia liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tiêu Sắt gật gù. Tiếp tục nói, đón lấy ta còn muốn vì là hai vị tiền bối luyện chế thân thể. Liền phiền phức Diệu lão cùng Tiên Nhi làm hộ pháp cho ta rồi. Nghe vậy, Diệu Thiên Hỏa tuy có chút kinh ngạc với Tiêu Sắt trên người lại còn ẩn giấu đi 2 cái linh hồn thể. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vỗ vỗ lồng ngực, cười nói, ha ha, túi ở lão phu trên người. Vừa nói, Diệu Thiên Hỏa xé ra một khe hở không gian. Trước tiên quay trở về Hải Vương điện phòng nghị sự, tiểu y tiên trùng Tiêu Sắt gật gù, theo sát phía sau, Tiêu Sắt tay phải giơ lên, ngọn lửa màu phấn hồng bốc lên, giống, giống, theo 2 tiếng rồng ngâm từ trong truyền ra, trong ngọn lửa ương nổi giận hồng nhất trắng sữa 2 cái loại nhỏ long ảnh từ trong lướt ra khỏi, vây quanh Tiêu Sắt bay trốn, thức tỉnh đi, 2 vị tiền bối, Tiêu Sắt lẩm bẩm một tiếng. 2 viên dung linh đan từ trong tay bỗng dưng bay ra. Mà này 2 cái long ảnh đang nhìn đến dung linh đan sau. Phảng phất ớt xanh nhìn thấy bỉ bỉ đông giống như. Thân hình lóe lên bỗng nhiên lao đi. Một con rồng một cái. Đem 2 quả kia dung linh đan dùng. Sau một khắc, hồng bạch 2 cái tiểu long trên người ánh sáng tăng vọt. Rơi trên mặt đất, hóa thành một nam một nữ 2 đạo tuổi trẻ bóng người. Từ tướng mạo của ngươi biến hóa, ta có thể nhìn ra thời gian đã qua mấy năm, chỉ là thật không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên đã tiến bộ đến đây. Thật sự là ghê gớm. Băng Long Vương trước tiên mở miệng, tuyệt mỹ mặt đẹp bên trên, toát ra khó có thể che giấu chấn động. Ha ha, muội muội xem ra lúc trước chúng ta lựa chọn không có sai. Cảm nhận được tự thân linh hồn khôi phục. Hỏa Long Vương đối với Băng Long Vương hào thoải mái nở nụ cười. Xác thực, Băng Long Vương chậm rãi gật đầu. Âm thanh mặc dù vẫn lạnh lạnh, nhưng Khỏa Hiệp từng tia tán thưởng. Hai vị tiền bối quá khen. Tiêu Sắt cười nhạt, hắn phục sinh Băng Hỏa Long Vương cũng là có chính mình tư tâm. Ngoại trừ Lữ Hành cam kết, trong đó nhiều hơn là vì Đấu La Đại Lục ẩn giấu ở tinh đấu đại xâm lâm hung thú vòng bên trong cổ. Nguyệt Na cùng đông đảo hung thú, cùng với cực bắc chi địa tuyết đế, băng đế, thái thản tiết ma vương, có Băng Hỏa Long Vương Châu Ngọc phía trước, cộng thêm hai người bọn họ ở hồn thú bên trong địa vị siêu nhiên. Đám kia hung thú còn không chấp tay đến hiến tế. Chẳng phải đẹp quá, cổ Nguyệt Na, tuyết đế, băng đế ba vị mỹ nữ còn không? A Phi, lạc đề rồi. Tiêu Sắt tiếp tục nói. Đón lấy ta sẽ vì là hai vị luyện chế thân thể. Nhưng ở này trước, đấu khí đại lục nhân vật địa lý cần các ngươi trước đó hiểu rõ dưới. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Tiêu Sắt mở ra Serenian đem đấu khí đại lục thường thức truyền cho Băng Hỏa Long Vương hai người. Tiếp thu xong Tiêu Sắt truyền ký ức sau, Băng Hỏa Long Vương mới chính thức hiểu rõ đến đấu khí đại lục rộng lớn. Thực tại bị chấn động đến. Hồi tưởng lại chính mình đỉnh cao thời khắc, chỉ sợ cũng nhiều lắm cùng đấu khí đại lục ma thú cấp 8 tương đương đi. Tuyệt khó đạt đến cấp 9, cũng chính là đấu thánh cấp độ, chỉ sợ chỉ có chủ thượng long thần tiếp cận cấp bậc kia. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là tiếp cận mà thôi. Băng Hỏa Long Vương trong lòng hai người nghĩ như vậy nói. Tiếp đó, Băng Hỏa Long Vương ở Tiêu Sắt dưới sự giúp đỡ, thành công phục sinh. Mà tu vi của bọn họ cùng Thiên Hỏa Tôn giả như thế, không có gì bất ngờ xảy ra, đều là đấu tôn nhất tinh. Đây chính là lực lượng không gian sao? Băng Hỏa Long Vương hai người tò mò xé ra hư không, đánh giá trước người vết nứt không gian, thỉnh thoảng ở mật thất chung quanh xuyên tới xuyên lui không gian. Nhìn thấy hai người làm không biết mệt, giống như tìm tới món đồ chơi thật là tốt kỳ bảo bối. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, từ nạp giới lấy ra mấy bộ quyển sách giao cho hai người. Nơi này theo thứ tự là một bộ hỏa thuộc tính địa cấp thấp công pháp cùng một bộ băng thuộc tính địa giai trung cấp công pháp. So với hai người các ngươi tu vi, cấp bậc tuy thấp lại, nhưng là ta hiện nay có thể cung cấp đẳng cấp cao nhất công pháp. Ít hôm nữa sau tìm được càng cấp cao công pháp cho các ngươi thêm. Ngoài ra còn có mấy bộ đấu kỹ, các ngươi cũng có thể tham tường dưới. Còn có này nạp giới, cũng là ắt không thể thiếu. Dứt lời, Tiêu Sắt lại lấy ra hai viên nạp giới. Đa tạ, Băng Hỏa Long Vương không có từ chối. Đối với đấu khí đại lục công pháp, bọn họ nhưng là tò mò chặt. Không biết hai vị sau này có tính toán gì không? Tiêu Sắt cười cợt, hỏi, nếu là hai vị muốn về Đấu La đại lục, chờ các ngươi chuyển sửa xong công pháp sau ta có thể đưa các ngươi trở lại. Nếu là tiếp tục ở tại đấu khí đại lục, vậy ta kiến nghị các ngươi trước tiên ở Hải Vương các quen thuộc một quãng thời gian. Bởi vì đấu khí đại lục cũng chưa tuyệt đối an toàn. Nghe vậy, Băng Hỏa Long Vương hai người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, than nhẹ một tiếng, Hỏa Long Vương nói, ở Đấu La đại lục mấy chục ngàn năm phí thời gian trong năm tháng. Ta cùng muội muội đã mất hứng tranh đấu. Nếu như về Đấu La đại lục, cùng thần giới khẳng định không thiếu được một phen tranh đấu. Nếu không phải chú ý, ta cùng với muội muội rồi cùng Thiên Hỏa Tôn giả như thế, ở Hải Vương các làm một người cung phụng đi, cầu cũng không được. Tiêu Sắt lộ ra mỉm cười, xem ra không muốn chính mình tốn nhiều miệng lưỡi rồi. Giây lát, Tiêu Sắt ở căn dặn một phen sau, mang theo Băng Hỏa Long Vương hai người đi ra mật thất. Nhìn thấy Băng Hỏa Long Vương đi ra, trừ từ lâu gặp bọn họ Chu Trúc Thanh ở ngoài, từng cái kinh ngạc không ngớt. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Sắt trên người lại sống lại hai tên đấu tôn. Tiêu Sắt chỉ Băng Hỏa Long Vương, hướng về Diệu Thiên Hòa cùng với Tiểu Y Tiên giới thiệu mấy người. Đây là Băng Tâm tiền bối cùng Hỏa Linh tiền bối. Bây giờ cùng Dược Lão như thế, đều là chúng ta Hải Vương các cung phụng. Băng Tâm cùng Hỏa Linh là Tiêu Sắt kiến nghị Băng Long Vương Hỏa Hỏa Long Vương lấy dùng tên giả. Dù sao Băng Hỏa Long Vương thực sự quá so chiêu lác. Tiểu Y Tiên, Điệp, Chu Trúc Thanh, Lão Phu, Diệu Thiên Hòa, chợt, bọn họ cũng đều bắt đầu từng cái làm tự giới thiệu mình. Làm đến phiên Tử Nghiên tự giới thiệu mình lúc, Băng Hỏa Long Vương hai người thân thể ngẩn ra, không hẹn mà cùng hướng Tử Nghiên đan dưới gối quỳ. Gặp chủ thượng, các ngươi đây là làm gì? Còn có tại sao gọi ta chủ thượng? Tử Nghiên nắm lên một cái viên thuốc nhét vào trong miệng. Không hiểu hỏi, chúng ta ở ngài trên người cảm nhận được so với Long Thần Đại Nhân còn cường hãn hơn Long tộc. Huyết thống khí tức, Long Thần Đại Nhân đã ngã xuống. Như vậy ngài chính là chúng ta chủ thượng. Long tộc, Tử Nghiên sáng mắt lên. Nói như vậy các ngươi biết cha mẹ ta là ai? Thuộc hạ không biết, chúng ta mấy vạn năm trước liền đã ngã xuống. Băng Hỏa Long Vương lắc lắc đầu. Này Long tộc đây, ở đâu? Mau dẫn ta đi tìm bọn họ. Nghe được Băng Hỏa Long Vương hai người lời ấy, Tử Nghiên mũi ngọc tinh xảo đau xót. Không thể chờ đợi được nữa nói. Một bên Tiêu Sắt nghe được ba người cực kỳ xa rất đúng nói. Khóe miệng kéo kéo, vội vã giải thích. Chúng ta nhớ các ngươi hiểu lầm. Tử Nghiên cùng Băng Tâm, Hỏa Linh hai vị tiền bối trong miệng Long tộc không có bất cứ quan hệ gì. Nàng kia trên người, tại sao lại có ta Long tộc huyết thống khí tức, còn cường hãn như vậy? Cho dù là năm đó Long Thần Đại Nhân cũng kém xa tít tắp. Băng Long Vương không hiểu hỏi. Đúng vậy, ta cũng muốn biết. Tử Nghiên cũng là tiến tới. Liên quan đến thân thế của chính mình, liền ngay cả viên thuốc nàng đều tạm thời không tâm tư ăn. Khạc, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát ho nhẹ một tiếng. Có chút mặt toát mồ hôi nói. Tử Nghiên bản thể là ma thú. Là bởi vì ăn nhầm hóa hình thảo mới có thể biến thành bộ dạng này. Mà đấu khí đại lục loài rồng ma thú không ít. Vì lẽ đó cùng các ngươi cái kia chủng tộc không có quan hệ. Nghe vậy, Băng Hỏa Long Vương hai người bừng tỉnh. Chợt đứng dậy đối với Tử Nghiên biểu thị áy náy. Không có gì là so với mất mà lại được. Lần nữa mà phục mất càng thống khổ chuyện. Nghe được Tiêu Sắt lời này, luôn luôn không có tim không có phổi cật hóa Tử Nghiên oa một tiếng sẽ khóc đi ra. Ô ô ô, đại phôi đản, ta quả nhiên là cái không ai muốn hài tử. Ô ô, chấm ngoặc kép, nhìn đến Tử Nghiên khóc nước mắt như mưa. Tiêu Sắt cũng là có chút bất đắc dĩ. Chợt ngồi chồm hổm đến trước người của nàng. Xoa xoa ánh mắt của nàng nước mắt. Giải thích, đừng nóng vội. Tuy rằng ta không biết ngươi bản thể là cái gì. Nhưng huyết thống khí tức có thể so sánh Băng Tâm, Hỏa Linh bọn họ trong miệng Long Thần huyết thống cường. Ở ta trong nhận thức biết, đấu khí đại lục trên chỉ có một chủng tộc. Ngươi nói nhưng là Thái Hư Cổ Long. Diệu Thiên Hòa đi tới. Có chút ít khả năng. Tiêu Sắt gật đầu nói. Hắn luôn không khả năng trả lời đối phương tự mình biết hiểu nguyên tắc đi. Dù sao nguyên tắc liền ngay cả Dược Lão cũng không nhận ra Tử Nghiên thân phận. Hắn một đấu tông có thể nhìn ra Tử Nghiên chân thân. Căn bản giải thích không thông. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.